Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, giúp ta, mình là toàn thân đang ở trạng thái cực kỳ xấu hổ. Tuy không đến nỗi hoàn toàn kiệt sức, nhưng cái cảm giác bị treo lơ lửng mãi không thể hạ xuống, làm cho tâm trí nàng rối bời, chỉ muốn ngửa đầu hít thở mạnh, để mặc hai chân mở rộng. Cửa hoa đối diện với khuôn mặt của Lý Sùng Nhượng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn lòng, Lý Sùng Nhượng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thanh liêm. Hắn như con mồi hoàn hảo và nghe lời nhất, tự mình bước vào lưới bẫy thú, chờ Minh La bước từng bước vào hắn. Hắn thân mật áp má vào gò má của thiếu nữ, không nhịn được cắn nhẹ vào cái tai lưỡi liềm như nửa vầng trăng. Cái lưỡi ướt át như con rắn nhỏ lượn lờ quanh cái lỗ ấm áp. Hơi thở nóng bỏng thổi lên dây thần kinh căng thẳng của Minh La. Nàng vừa mới giải thoát xong lại một lần nữa bị khơi dậy dục vọng. Tiếng rên rỉ mang theo tiếng khóc nhỏ nhoi tràn ra. Nàng đã tức giận tột cùng với nam nhân này. Hắn luôn luôn dụ dỗ nàng, nhưng lại cao cao dơ lên, nhẹ nhàng đặt xuống. Cửa hoa bên ngoài lộn ra, chất lỏng nhờn từ cửa mình hơi sưng đỏ chảy vào khe hở giữa hai chân khép kín. Những sợi lông thưa thớt ướt đẫm dính lại với nhau. Nàng khó chịu nhấc cao hông lên, để mình dễ chịu hơn một chút. Lý Sùng Nhượng thuận thế lấy cái gối ngọc đặt dưới lưng nàng. Ngọc mát lạnh trực tiếp áp vào lưng đang nóng bỏng của nàng. Lạnh đến nỗi nàng phải vặn vẹo. Đưa tay ôm lấy vai Lý Sùng Nhượng, nửa dựa nửa treo vào người hắn. Nàng đã hoàn toàn khác với thường ngày, đôi mắt mờ mịt như có sợi tơ kéo hắn lại, mặt đỏ như hoa đào, nhưng vẫn cố gắng để giọng nói của mình không quá phóng túng. Ngươi giúp ta giải quyết, được không? Nàng hiếm khi cầu xin ai, nhưng lại kiên nhẫn kìm nén nỗi xấu hổ trong lòng, rồi đổi giọng. Ta ra lệnh cho ngươi, mũi yếu lại, chân chuồng muốn áp sát vào hắn hơn. Lý Sùng Nhượng như đồng ý, một tay chậm rãi xoa nắn mông trắng mịn màng của thiếu nữ. Để mặc cho chất lỏng của nàng ướt đẫm tay hắn, Minh La rất không hài lòng. Chống tay lên vai hắn bắt đầu lên xuống. Lòng bàn tay rộng của nam nhân và môi thịt sưng đỏ của nàng phát ra tiếng nước bắn tung tóe. Nàng đang cầu hắn đến gần. Dù vậy, Lý Sùng Nhượng vẫn không hài lòng. Hắn vừa chậm rãi vẽ vòng tròn ở cửa động, vừa nghịch những sợi lông ướt dính lại, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cái hạt ngọc đã sưng tấy. Hạ quan không biết châm cứu, làm sao có thể giúp quận chúa giải quyết được. Tất cả những cảm xúc của nàng bị Lý Sùng Nhượng khơi dậy, mãi không được giải thoát. Như con thú nhỏ bị nhốt chỉ có thể nhe răng cắn vào con mồi gần kề. Nàng không nhịn được hôn lên đôi mày kiềm chế của hắn. Bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay nào cũng có thể kích động dây thần kinh căng thẳng của nàng. Ngươi, ngươi giúp ta liếm liếm, được không? Tóc nàng bị xoa bồng bềnh, chỉ biết mắt mờ nhìn hắn đùa giỡn. Thanh niên vốn luôn thẳng tắp giờ quỳ bên giường, cúi đầu tiến vào chốn u tịch, hai tay ôm lấy eo nàng, cái mũi cao thẳng cọ sát vào đỉnh ngọc, đôi chân nàng tê dại đung đưa bên giường, đầu ngón tay chôn vào mái tóc đen như mực của hắn. Minh La mang theo giọng mũi nặng nề rên rỉ, toàn thân tê dại như bị bùa mê tiến gần đến hắn, cái lưỡi của hắn không ngừng liếm lên hạt ngọc của nàng. Thậm chí dùng đầu răng nhẹ nhàng cọ sát, môi lưỡi hắn di chuyển xuống, cái mũi lạnh lẽo vô tình chạm vào, ngây ngô liếm mở khe thịt, khuấy động động hoa, trong lúc đó nước động rơi lộp bộp, Minh La toàn thân ngửa ra sau, chỉ thấy được đôi mày cụp mắt và lưng rộng sạch sẽ của hắn. Nàng thật không ngờ hắn, người trượng phu như thế, cũng có thể đầy miệng lời tục tĩu. Quỳ giữa hai chân nàng, hút mạnh, cảm giác sung sướng cuối cùng cũng tìm được lối ra. Khi nàng bị liếm đến giải thoát, một dòng chất lỏng lớn tràn ra. Chất lỏng trong suốt dính lên khuôn mặt sạch sẽ của Lý Sùng Nhượng. làm thêm phần quyến rũ, như làn sóng, cảm giác sảng khoái liên tục đập vào bờ, chưa hề lắng xuống. Minh La mới nhận ra Lý Sùng Nhượng giữa hai chân đang dựng lên thứ gì đó khổng lồ. Dưới lớp quần lót ẩn giấu sự kêu gào dữ dội. Hồng hào chưa tan, đôi chân nàng vẫn mở rộng. Hai bên đùi đau nhức không muốn khép lại. Lý Sùng Nhượng ngồi thẳng dậy, nửa quỳ nửa đứng chôn mặt vào giữa bầu ngực của nàng. Lông mi dài vô tình quét qua quầng vú nhạt màu. Vật giữa chân hắn càng thêm ngạo nghễ. Giọng nói của Minh La vẫn còn mang chút run rẩy. Ta sẽ không giúp ngươi đâu. Lý Sùng Nhượng ngẩng đầu lên, nhìn con thú nhỏ đã no nê. Hắn hơi cụp mắt, trừng nhìn nàng, rồi lại áp vào lòng nàng cọ sát. Đôi mắt ướt át, trong mắt Minh La, thật sự là ấm ức tột cùng. Cách chương.